Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 Thấm Nhuần. Ngươi không gây thương tổn chúng ta, càng giết không được chúng ta, cho nên tiểu soái ca ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Làm chúng ta ăn luôn hảo, chúng ta nhất định sẽ lưu trữ ngươi ra người làm kỷ niệm. Cạc cạc cạc, chúng ta là U Minh quý tộc, chúng ta là bất tử tồn tại. Ha ha ha, nhân tộc tu luyện giả đối chúng ta tới nói đều là ti tiện nô bộc. Cạc cạc cạc, ngoặc kép, bằng vào U Minh thân thể thiên phú thần thông, số chỉ quỷ tôn không chút nào để ý Giang Tâm Thành kiếm khí. Vây quanh Giang Tâm Thành cuồng oanh mạnh tạc, lợi chảo. Trường đao bay múa, đánh Giang Tâm Thành kế tiếp bại lui. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến nhân tộc tu luyện giả tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt nắm giữ tam đại thiên phú thần thông U Minh quỷ tộc, hơn nữa này đó U Minh quỷ tộc vô luận là số lượng vẫn là thực lực đều xa ở nhân tộc tu luyện giả. Phía trên hư không chiến thuyền mặt trên nhân tộc tu luyện giả căn bản không phải này đó U Minh quỷ tộc đối thủ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, liền có non nửa nhân tộc tu luyện giả bị đánh chết ăn luôn. Còn thừa đại bộ phận nhân tộc tu luyện giả đều ở chật vật mà chạy trốn, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Nơi xa quan sát đến hư không chiến thuyền thượng tình huống, Kỳ Dương sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới đối mặt U Minh quỷ tộc vây công, hư không chiến thuyền người trên tộc tu luyện giả cư nhiên như thế bất kham một kích. Một khi chờ đến hư không chiến thuyền thượng U Minh quỷ tộc đằng ra tay tới, hắn liền xong đời. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi. Cạc cạc cạc, Kỳ gia ngu xuẩn, các ngươi thực mau liền sẽ trở thành bổn đem bàn trung thực. Vạn diệp đao trận chung, thổi càng sùng kỳ một bên chật vật mà chạy trốn, một bên đắc ý mà đối với Kỳ Dương cười to. Nguyên bản cho rằng các ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, chính là hiện giờ xem ra, các ngươi liền 10 phút đều kiên trì không được. Nhân tộc tu luyện giả đều là phế vật. Cạc cạc cạc, Kỳ Dương sắc mặt khó coi, ẩn ẩn có tuyệt vọng chi sắc xẹt qua, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng mà kích động, hối nhập vạn diệp đao trận giữa, đem vạn diệp đao trận uy lực phát huy đến mức tận cùng. Muốn bằng mau tốc độ đánh chết thổi càng sùng kỳ, chỉ cần có thể đánh chết thổi càng sùng kỳ, hắn liền có một đường sinh cơ. Chỉ là đối mặt tu minh quỷ tộc tam đại thiên phú thần thông, cộng thêm thổi càng sùng kỳ trăm ngàn năm qua tung hoành với ám dạ quần đảo, không biết bao nhiêu lần tránh thoát nhân tộc tu luyện giả vây công đuổi giết, chạy trốn kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cho nên mặc cho vạn diệp đao trận uy lực toàn bộ khai hỏa, thổi càng sùng kỳ như cũ có thể dễ dàng tránh thoát. Dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống, không có mấy cái canh giờ thời gian, vạn diệp đao trận căn bản không gây thương tổn thổi càng sùng kỳ một phần một hào. Kỳ Dương lúc này đây thật sự có chút tuyệt vọng. Hư không chiến thuyền thượng may mắn còn tồn tại nhân tộc tu luyện giả đã không đến 30 người, đã có 100 nhiều danh nhân tộc tu luyện giả bị U Minh quỷ tộc đánh chết ăn luôn, mà tử vong quỷ tôn gần chỉ có 5 con, chính là nhân tộc tu luyện giả mấy chục phần có một. Có thể thấy được U Minh quỷ tộc sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Là lúc nhìn còn thừa không có mấy nhân tộc tu luyện giả, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, vô cùng vô tận số liệu ở hắn trong mắt lập lòe, thần hồn dao động tới rồi cực hạn, ngay lập tức chi gian liền xuyên thấu qua quanh thân số chỉ U Minh quỷ tộc thân thể, xác định chúng nó trong cơ thể sao sao sao sao nơi. Trúc Lâm kiếm pháp, 390 lục đạo kiếm khí đột ngột dựng lên, ngưng tụ trở thành 9 đạo sắc nhọn cực kỳ kiếm khí. Đột nhiên bắn ra, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Ở chung quanh số chỉ quỷ tôn còn không có phản ứng lại đây, thời điểm này 9 đạo kiếm khí liền đâm vào chúng nó sao bên trong. Đêm này sao đâm ra một đám lỗ thủng. Theo sao bị đâm thủng. Số chỉ u minh quỷ tộc cả người chấn động, hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Chợt vô thanh vô tức mà đổ xuống dưới. Chết không thể chết lại. U minh quỷ tộc cố nhiên có tam đại thiên phú thần thông, sức chiến đấu chi cường hơn xa cùng giai nhân tộc tu luyện giả. Chính là u minh quỷ tộc sao lại là chúng nó chí mạng nhược điểm. Một khi gặp bị thương nặng, u minh quỷ tộc tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên một khi bị nhân tộc tu luyện giả tra xét tới rồi chúng nó trong cơ thể sao nơi, u minh quỷ tộc uy hiếp liền sẽ trực tiếp giảm xuống. Mà Giang Tâm Thành sở dị có thể nhìn thấu này đó u minh quỷ tộc sao nơi, cũng không phải bởi vì hắn thần hồn đã đạt tới màu vàng thiên đỉnh. Bởi vì u minh quỷ tộc thân thể thiên nhiên có thể ngăn cản nhân tộc tu luyện giả thần hồn tra xét. Trừ phi nhân tộc tu luyện giả thần hồn cảnh giới so u minh quỷ tộc thực lực cường quá nhiều. Nếu không nhân tộc tu luyện giả căn bản vô pháp tra xét đến u minh quỷ tộc trong cơ thể. Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới bất quá màu vàng thiên mà thôi, căn bản vô pháp xuyên thấu u minh quỷ tộc thân thể, tra xét đến chúng nó trong cơ thể sao nơi. Giang Tâm Thành sở dị có thể tra xét đến sao cụ thể vị trí, tất cả đều là thần khí thịnh đường công lao. Thần khí thịnh đường là siêu thoát rồi địa cầu khoa học kỹ thuật trăm vạn năm trở lên siêu cấp trí năng hệ thống, giải toán năng lực thiên hạ vô song, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới, chỉ sợ không còn có thứ gì giải toán năng lực theo kịp thần khí thịnh đường. Cho dù hiện giờ thần khí thịnh đường 10 thành năng lực phát huy không được 1 thành, nhưng là cũng đủ để dễ dàng suy tính ra này đó u minh quỷ tộc trong cơ thể sao nơi. Thần hồn, đôi mắt, nguyên lực đều là phụ trợ. Thần khí thịnh đường xuyên thấu qua Giang Tâm Thành quan sát được đến bước đầu số liệu. Sau đó bằng vào này đó cơ bản số liệu, dễ như trở bàn tay mà liền tra xét tới rồi số chỉ u minh quỷ tộc trong cơ thể sao nơi. Thậm chí ngay cả này đó u minh quỷ tộc sao vận chuyển quy luật đều bị thần khí thịnh đường nhất phát hiện. Giang Tâm Thành xuyên thấu qua thần khí thịnh đường cấp ra kết quả, nháy mắt liền đánh chết 9 chỉ quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc. Theo kịp phía trước 100 nhiều danh huyền lang cảnh tu luyện giả mấy phút đồng hồ thu hoạch. Thậm chí so với bọn hắn mấy phút đồng hồ đánh chết u minh quỷ tộc còn muốn nhiều thượng gần gấp đôi. Nháy mắt đánh chết này 9 chỉ quỷ tôn lúc sau, Giang Tâm Thành đôi tay tìm tòi, đem 9 chỉ u minh quỷ tộc thi thể hết thảy thu vào nạp giới giữa. Quanh thân 9 đạo kiếm khí tung hoành, lại lần nữa nhằm phía chung quanh 9 chỉ u minh quỷ tộc. Tại đây 9 chỉ u minh quỷ tộc phản ứng lại đây phía trước, 9 đạo kiếm khí hung hăng mà đâm vào chúng nó sao. Lại lần nữa đánh chết 9 chỉ quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc. Thu hảo này 9 chỉ u minh quỷ tộc thi thể, Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, tốc độ nhanh như lưu quang, quanh thân kiếm khí gào thét, bắt đầu thu hoạch đệ tam sóng u minh quỷ tộc. A, tiểu tử này tà môn, hắn có thể nhìn thấu chúng ta trong cơ thể sao nơi, không hảo. Chạy mau, Kia nhân loại tiểu tử có thể thấm nhuần sao sao sao sao, hắn chỉ có một người. Chúng ta vây giết hắn, chú ý bảo vệ tốt sao sao sao sao. Theo đệ tam sóng chín chỉ U Minh quỷ tộc bị Giang Tâm Thánh đánh chết. Còn thừa U Minh quỷ tộc nhóm rốt cuộc phát hiện Giang Tâm Thành tồn tại. Hô to gọi nhỏ hoặc là đào tổ, hoặc là xông tới một bên che chở sao sao sao sao. Một bên muốn vây giết Giang Tâm Thành, nhìn cấp xông tới 3-40 chỉ U Minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Chín đạo kiếm khí tung hoành, nhảy vào nhóm người này U Minh quỷ tộc giữa. Nhìn đến kiếm khí đánh úp lại, này đàn U Minh quỷ tộc trên mặt xẹt qua khinh thường chi sắc. Số chỉ thượng vị quỷ tôn đao kiếm đều xuất hiện, trực tiếp chảm nát chín đạo kiếm khí. Hết chương.